Chương 141, Mai Tử Lâm, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu đi ra Lâm Phong Thành. Cái này gần trong Phong Thành so sánh hỗn loạn, người chơi xác thực cũng coi là không ít, nhưng là Lâm Phong ngoài thành người chơi nhất định là nhiều nhất, bởi vì người chơi muốn soát cấp A, mà soát cấp địa phương tại Lâm Phong ngoài thành. Làm Trần Mạch mang theo các nàng đi ra ngoài, đối diện đụng vào một số người chơi về sau, bọn họ theo bản năng cử động là tranh thủ thời gian tránh đi hiển nhiên, những người này là chư thần điện người, nhưng có lẽ không phải cái kia 11.000 người bên trong, nhưng bọn hắn cảm thấy mình là chư thần điện thành viên, bọn họ kiêng kỵ Trần Mạch ta đi nhìn không thấy được vừa mới mẹ nó còn tại trước mặt chúng ta trang bê nói bọn họ là chư thần điện, còn cùng chúng ta đoạt cày quái điểm, cái này. Nhìn thấy Trần Mạch, một đám 40, 50 người thì như là gặp ma, một tiếng cũng không dám từ lách qua. Cái này chính là một người đến cùng lợi hại hay không chân thật nhất biểu hiện A, hắn cái gì đều không cần làm, thì đi ra ngoài, đối diện đụng phải, đối thủ của hắn mấy chục người theo bản năng phản ứng là lách qua, cho hắn nhường đường, cái này con mẹ nó dù sao ta khác mặc kệ, thì hướng Trần Mạch dám cùng chư thần điện loại này công hội đối nghịch, ta thì phấn hắn chư thần điện, đúng là Trần Mạch địch nhân, nhưng cũng không có nghĩa là chư thần điện người cũng là địch nhân của hắn, địch nhân của hắn là chư thần điện mấy người kia mà thôi, nhưng nếu như bọn họ muốn trêu chọc, như vậy thì không đồng dạng thảo chúng ta dựa vào cái gì phải sợ cái này Trần Mạch đã đi qua về sau. Có người bắt đầu khó chịu lên đương nhiên không sợ, chính là cho hắn cái mặt mũi không muốn cùng hắn động thủ thôi. Hắn trước đó xác thực đánh chết hơn 10.000 người chơi, nhưng vậy hiển nhiên là nghịch thiên kỹ năng, chỉ sợ làm lệnh một tháng nửa tháng, thậm chí khả năng cả đời cũng chỉ có thể dùng một hai lần, mới vừa vặn dùng qua, đã không có cái kia đại chiêu. Chúng ta thì sợ gì mấy chục người chỉ không chết hắn chẳng lẽ mọi người thật coi là không có đại chiêu. Hắn có thế một người làm lật chúng ta nhiều người như vậy cái này về sau truyền ra ngoài, chơi game tờ mở đều mất mặt thế nhưng là, hắn không chỉ một người a, bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia rất lợi hại, ta nghe nói lúc đó đem mình đường chủ mang hơn 20 người giống như miểu sát đi. Cái kia đánh cái p, chuồn đi, ta đến lúc đó vẫn là gia nhập thịnh thế hoàng triều đi, cái này chư thần điện đợi không được nữa, quá gân gà, tờ mở làm một người đều chơi không lại, mắc cỡ chết người. Mà một bên khác Tần Hòa Vũ thật là phẫn nộ tới cực điểm, hắn không trách chư thần hoàng hôn, không trách hắn, dù sao đây không phải hắn có thế nắm giữ, nhưng là, Trần Mạch lấy lực lượng một người đánh giết vạn người chi chúng, người nào cũng không nghĩ đến mọi người đều biết, thiên cơ bản, áo choa NG, mặt nạ, tuy nhiên đều là phẩm cấp rất cao trang bị, loại này đều không phải là công kích loại hình trang bị A, mà lại nói chung, đẳng cấp thấp người chơi hoặc là không cách nào trang bị cao phẩm cấp linh khí, hoặc là không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng. Cho nên bọn họ mới không nhìn những thứ này đi đối phó Trần Mạch, nhưng ai có thể nghĩ tới, vạn người trong nháy mắt chớ được chờ tại cái gì Trần Mạch dẫm lấy mặt của bọn hắn, bọn họ chư thần điện trên mặt vị, thành danh bọn họ là Trần Mạch quật khởi bàn đạp con mẹ ngươi cái này, người nào có thể nhịn được muốn không phải cái này tùy cơ hạ xuống, bọn họ có thế trong nháy mắt tập kết mờ y trăm ngàn người thiên cơ bản để hắn có. Như thế nghịch thiên kỹ năng bọn họ không biết chỉ có thể cho rằng là thiên cơ bản bổ sung kỹ năng, nếu không không có khả năng mạnh như thế. Nhưng liền xem như thiên cấm cấp trang bị kỹ năng, nhất định cũng có thật dài làm lệnh, bọn họ tính sai một lần, tuyệt không có khả năng có lần thứ hai, nhưng đến mức lần tiếp theo đến cùng nên như thế nào đi báo thủ, tạm thời còn không biết, nhưng nhất định sẽ không quá muộn, bởi vì quá muộn nói không chừng hắn kỹ năng đều làm lệnh hoàn tất. Một bên khác, Trần Mạch mang theo hai cái nha trên đầu hãn huyết bảo mã, hướng một phương phi nhanh, sau lưng một thân ảnh đi ra, nếu như Trần Mạch thấy được nàng, hẳn là có thế nhận ra cũng là cái kia tại phong ma gì tì cờ hờ cổ bên trong công kích hắn, nỗ lực hấp dẫn hắn chú ý lực người chơi nữ nàng một mực tại nỗ lực tra được Trần Mạch hiện thực thân phận, nhưng hoàn toàn không có chỗ xuống tay, nàng thiếu Tần Hòa Vũ một cái cứu mạng nhân tình, nàng cần làm xong sự kiện này hồi báo hắn, cho. Nên, nàng chỉ có thể ở trong game hạ thủ soát nàng thu hồi mạng che mặt, lộ ra một bộ rất là xinh đẹp dung nhan, trực tiếp quang mang lóe lên, đổi một thân trước đó mua xong y hề phục, sau đó nhảy lên lập tức. Hướng về Trần Mạch đi phương hướng phi nhanh. Đại ca ca chúng ta bây giờ muốn đi đâu a? Thủy Thủy tại lập tức, quay đầu lại thanh tú động lòng người hỏi một câu. Đi tăng thực lực lên Trần Mạch ý nghĩ, hôm nay hiện tại cũng đã là xế chiều, đem đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp như vậy đủ rồi tăng lên tới 20 cấp, thậm chí còn cao hơn người thứ 2 khuynh thành 4 cấp bất quá. Dựa theo bình thường mà nói, đẳng cấp càng cao kinh nghiệm mấy lần tăng lên, Trần Mạch lần nữa gấp bội, cấp bậc của hắn dẫn trước sẽ ở đẳng cấp cao thời điểm càng ngày càng khó. Thậm chí sẽ bị vô hạn siêu việt nhưng kỳ thật nói như thế nào đây, đối với người chơi tới nói. Đẳng cấp tăng lên càng nhiều hơn chính là đến từ đẳng cấp cao càng cao thuộc tính trang bị tăng lên, còn có 50 cấp, cấp 80 nhị chuyển, tam chuyển tăng lên, đơn thuần dựa vào tăng lên đẳng cấp thuộc tính, kỳ thật có tác dụng không nhiều lắm bởi vậy, tại cùng một cái giai đoạn, chỉ cần ngươi nhu bức, ngươi coi như đẳng cấp thấp 10 cấp, ngươi cũng là nghiền ép đối phương, cho nên, đơn thuần đẳng cấp mang tới ưu thế kỳ thật cũng không cao đại ca ca, cái kia có thể đi xem một chút lao ra ra nha. Trần Mạch trước mặt Tiểu Duyên nghiêng đầu lại đột nhiên thanh tú động lòng người mà hỏi. Lao ra ra Trần Mạch đột nhiên nhớ tới trước đó thả câu, bị Tiểu Duyên liên tục đâm tâm lao đầu kia. Hắn hẳn là một cái lợi hại lao đầu, nói không chừng còn có thể theo chỗ của hắn làm đến ẩn tàng chức nghiệp đâu. Hiện tại Trần Mạch thiếu kỹ năng, vô cùng thiếu khuyết kỹ năng, vô hạn đại chiêu là lợi hại, nhưng có hạn chế cùng điều kiện, ngươi không để cho hắn ăn cắp lợi hại đại chiêu nhân vật, như vậy vô hạn đại chiêu cũng là phế, nếu có, đó chính là vô địch. Hắn cần cùng loại với cuồng phong quyển lãng loại công kích này kỹ năng, mà lại là một mực tồn tại kỹ năng thiên cơ bản cho tới bây giờ, ngoại trừ cái kia nữ đế chi nghĩ bên ngoài, liền không có lại phát động, nhưng nhiệm vụ kia, Trần Mạch hoàn toàn không nghĩ ra, thậm chí đều làm ngộng. Nếu như có thể phát động lại cho hắn nhiều mấy cái kỹ năng nhiệm vụ, như vậy Trần Mạch là tuyệt đối nguyện ý, lao đầu kia, có lẽ có thể là. Được, đi xem hắn một chút. Trần Mạch xuất ra địa đồ nhìn một chút Mai Tử Lâm, cách Lâm Phong Thành mười mấy cây số, không xa, theo Long Lân Hồ phương hướng liền có thể đạt tới. Vòng qua Long Lân Hồ, bọn họ cũng coi là chính thức tại yêu thú lĩnh vực, nơi này người chơi cũng không phải ít, bởi vì quái vật thực tình không ít, người chơi cũng càng ngày càng nhiều, càng chạy càng xa, nhưng cũng vẻn vẹn cũng là tại phụ cận thôi, không dám đi chân chính yêu thú lĩnh vực. Phía trước xuất hiện một cánh rừng, cũng không lớn, cây cũng không cao, nhưng địa đồ biểu hiện đây chính là Mai Tử Lâm. Đây là rừng rậm, vì sao lại được xưng là Mai Tử Lâm đâu? Mai Tử đâu? Trần Mạch ngược lại là hơi kinh ngạc.